Chúng sử dụng Tam đạo được gọi là Anagami Magga, độc âm là Anaham, độc âm là Anaham. Phải dịch chữ là bất lai. Bất lai phải nghĩa là không còn trở lại, không còn trở lại. Chấm sử dụng Tam đạo có mãnh lực phá vỡ hoàn toàn, phá vỡ hoàn toàn chủng tử tái tục, chủng tử tái tục của dục giới. Vì vậy một vị đắc tam đạo, một vị đắc tam đạo tam quả, đắc tam đạo tam quả vị ấy không còn tái sanh trở lại, không còn tái sanh trở lại cõi dục giới nữa, không còn tái sanh trở lại cõi dục giới nữa. Chấm xuống dòng tâm tam đạo có mãnh lực tuyệt trừ, có mãnh lực tuyệt trừ hai kiếp sử mũi lược là dục ái và sân, hai kiếp sử mũi lược dục ái và sân đến cái trình độ của vị Tư Đà Hàm thì chỉ mới là mụ lược hai ký sử đó thôi, nghĩa là yếu đi, giống như là cắt những cái sợi dây mà cắt chưa đứt đó, cắt khứa khứa, nó bở rồi nhưng mà nó chưa đứt hẳn, đến cái bậc A-la-hàm thì mới là cắt đứt hoàn toàn. Dục ái hồi sinh, chấm xứ dòng. Tâm tâm đạo tâm tam đạo tâm tam đạo để chịu trông chi tâm tam đạo cũng gồm có năm thứ. Cũng gồm có năm thứ do tính theo bậc thiền hiệp thế. Bậc thiền hiệp thế đã chín. Chấm phẩy. Nhưng đối với vị hành giả, đối với vị hành giả thiền quán, đối với vị hành giả thiền quán không đắc thiền hiệp thế, không đắc thiền hiệp thế vẫn chứng đạt, vẫn chứng đạt tam đạo. Tam quả sơ thiền, tam đạo tam quả sơ thiền, chúng ta phải xài cặp những gì? Tam đạo tam quả sơ thiền. Ở đây chúng ta chỉ nhắc thôi, có gì viết thêm nha. Là dù tam đạo tam quả sơ thiền, nhưng mà là thiền khô thì không có khả năng nhập thiền quả. Còn chỉ khi nào tam đạo tam quả sơ thiền, hoặc nhị thiền, hoặc tam thiền, hoặc tứ thiền, hoặc ngũ thiền mà thuộc về hữu thiền hiệp thế thì mới có khả năng nhập thiền quả. Cũng giống như là sơ đạo nhị đạo vậy đó, không có gì khác. Rồi được chấp sử dụng, không còn gì để nói nữa. Tiếp tục, chúng ta sáng nay học cho hết này. À là hán đạo, cái tầng thánh thứ tư, tầng thánh đạo thứ tư, tầng thánh đạo thứ tư ở đây chúng ta gọi là A-la-hán đạo. Và tầng thánh đạo thứ tư này gọi theo thứ lớp thì chúng ta gọi là tứ đạo. Chữ A-la-hán là chúng ta đọc âm của chữ A-ra-hát-tá. Đọc âm là A-la-hán. Nhưng mà cái từ này mà chúng ta dịch chữ thì không thể dịch sát được, không thể dịch sát được. Bởi vì cái chữ Arahatta, nếu mà nói nó xuất phát từ cái gọi là Arahat, Arahati, động từ Arahati từ cái căn A-la-hán, có nghĩa là xứng đáng, có nghĩa là xứng đáng. Thì ở đây trong trường hợp này người ta mới dịch là ân cúng, ân cúng, ân cúng là xứng đáng được cúng dường, gọi là A-la-hát, A-la-hát. Lấy theo căn này. Còn nếu như mà chúng ta chiết tự, chúng ta giải tự mà chúng ta xài theo thuật ngữ thì chữ A-rí là kẻ thù. A-rí là kẻ thù thì có nghĩa là cái vị này giết kẻ thù, tức là sát phạt, tức là giết những kẻ. Giết những phiền não, sát trừ tất cả phiền não, cho nên gọi là sát tật. Ở đây chúng ta xài trong cái nghĩa A-la-hán, còn cái nghĩa là sát tật nữa. Nếu mà chúng ta không xài cái nghĩa đó A-ra-hô, chúng ta xài trong nghĩa này có nghĩa là vị đó xa lìa, tách xa hay xa lìa, nghĩa là xa lìa tam giới, xa lìa tam giới, như vậy gọi là A-ra-hát. Cho nên chúng ta xài ba nghĩa. Ở đây chúng ta xài tiếng viễn ly cũng được, xài viễn ly cũng được. Còn cái nghĩa vô sanh thì người ta xài trong nghĩa viễn ly đó, tức là lìa khỏi tam giới, có nghĩa là vô sanh. Cho nên người ta sẽ lấy ba nghĩa ưng cúng sắc thật và vô sanh, hay ưng cúng sắc thật và viễn ly, viễn ly khỏi tam giới, gọi là siêu xuất tam giới. Xài trong ba nghĩa mà chúng ta xài thuật ngữ. Mà thường thường ở trong kinh, trong kinh điển thì chúng ta quen xài tiếng ưng cúng và xứng đáng cúng dường. Đức Phật cũng là bậc ưng cúng, mà ưng cúng theo cái tính cách của bậc toàn giác Tapanyu. Vị Phích Chi Phật Bách Chi Ca Bồ Tát là cũng vị A La Hán, cũng bậc ưng cúng, nhưng mà ưng cúng theo kiểu độc giác. Còn ngài Xá Lợi Phất là một liên vân vân thì cũng là bậc ưng cúng, nhưng mà ưng cúng theo thinh văn giác. Cho nên thường thường chúng ta đừng có hiểu lầm, chúng ta nghe nói là bậc ưng cúng Đức Thế Tôn, bậc ưng cúng Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể, Thế Gian Giải, vân vân, chúng ta nghĩ rằng ưng cúng chỉ có Đức Phật mới xứng đáng gọi là bậc ưng cúng, còn những vị khác chỉ được gọi là bậc A-la-hán thôi. Nói vậy người ta cười mình chết. A-la-hán là phiên âm, còn tiếng ân cúng là dịch từ cái chữ A-ra, A-ra-hán chứ gì, đâu có gì đâu lạ. Mà mình chấp nhận cái này phủ nhận cái kia là một điều hết sức là, điều hết sức là vậy. Đó là chúng ta nói trên phương diện chữ. Tâm A-la-hán đạo có khả năng đoạn trừ năm kiết sử là dục, hay là ái sắc, rupa tanha, ái sắc, ái vô sắc, rupa tanha. Ngã mạn, mana, phóng dật hay trào cử chúng ta gọi là uttacca. Gọi là phóng dật và vô minh, avijja, đó là năm thượng phần kiết sử, năm thượng phần kiết sử gọi là uthang, uthang gato, uthang sô tá, uthang sô tá, uthang sô tá, hay là uthapaga, uthapaga sanyo tanchana, tức là thượng phần ký sử, còn hạ phần ký sử là Atthopagha. Tịch hạ phần ký sử thương phần ký sử. Cho nên trong 10 ký sử chúng ta chia làm 2 Atho, tức là 5 phần dưới. Còn Uthang, Uthá là 5 phần trên. Hả? Hả phần Atho là dưới. Cho nên người ta nói rằng Atho Sô Tát, tức là hạ nguồn, còn Út Thăng Sô Tát là thượng nguồn. Cái dòng sông có cái hạ nguồn và có thượng nguồn. Rồi được, chúng ta dứt vậy đi, chấm sử dụng lý giải. Tâm tứ đạo, tâm tứ đạo là gọi theo vị trí thứ lớp, vị trí thứ lớp của bốn thánh đạo, của bốn thánh đạo. Của bốn thánh đạo. Vậy đây là đạo thứ tư. Đây là đạo thứ tư. Phải thánh đạo cao nhất, thánh đạo cao nhất trong bốn đạo, cao nhất trong bốn đạo chấm. Tứ đạo gọi là Arahatta, mắt gác. Gọi là Arahatta, mắt gác. Phải đọc âm là A-la-hán. Đọc âm là A-la-hán. Chữ A chứ không phải chữ A đâu. Đọc âm là A-la-hán, A-la-hán đạo. Phải dịch chữ dịch chữ có hai từ hai chấm. Ưng cúng mở ngoặc đơn, ưng cúng phải sát tặc. Sát tặc mở mặt đơn. Sát tặc mở mặt đơn. Rí mặt nát. Chúng ta xài hai nghĩa thôi, tới nghĩa thứ ba đừng xài. Nghĩa thứ ba đừng xài, để mình giải thôi. Chấm xuống dòng. Tâm tứ đạo tứ đạo gọi là đạo ưng cúng, vì người đã chứng thánh đạo này, người đã chứng thánh đạo này sẽ là bậc đáng được chư thiên và nhân loại cúng dường, đáng được chư thiên và nhân loại cúng dường. Chấm phẩy. Gọi là sát tặc, gọi là sát tặc, nghĩa là thánh đạo này có mãnh lực tiêu diệt mọi kẻ thù phiền não, tiêu diệt mọi kẻ thù phiền não. Chấm xíu dùng. Tâm tứ đạo có mãnh lực tuyệt trừ năm thượng phần ký sử, năm thượng phần ký sử là ai sắc ai vụ sắc ngã mạo không giờ vô minh. Năm thượng phần ký sử là ai sắc ai vụ sắc ngã mạo không giờ và vô minh. Chấm xuống dòng. Đối với vị, đối với vị đã đắc tứ đạo tứ quả, đối với vị đã đắc tứ đạo tứ quả Phải vị ấy hoàn toàn chấm dứt sanh tử luân hồi, chấm dứt sanh tử luân hồi. Vì mãnh lực tứ đạo tứ quả đã hoàn toàn phá vỡ chủng tử tái tục đời sau, chủng tử tái tục đời sau. Chấm xí dòng. Bậc A-la-hán, bậc A-la-hán cũng có hạng vô thiền, cũng có hạng vô thiền và hữu thiền. Và hữu thiền chẳng phải, nếu là bậc vô thiền thì vẫn là chứng đắc tứ đạo vô sơ thiền. Sơ thiền phải, nếu là bậc hữu thiền thì chứng đắc có năm thứ tâm tứ đạo, có năm thứ tâm tứ đạo. Hai chấm. Tứ đạo sơ thiền phải, tứ đạo nhị thiền vân vân. Tứ đạo nhị thiền vân vân. Chấm hết. Và cho quả khích khao bằng cách là vô gián nghiệp nên ta ra tâm má. Đó là trường hợp tâm đạo và tâm quả. Như chúng ta đã biết, tâm đạo tức là một cái loại nghiệp thiện. Thiện đó là thiện siêu thế, nên ở đây chúng ta phải chú ý thế này nè. Sau này các vị phải quan tâm phối hợp thiện dục giới là một loại nghiệp vừa có thể là hiện nghiệp, hiện báo nghiệp, có thể là sanh báo nghiệp, có thể là hậu báo nghiệp. Thiện đấu đại chỉ là sanh báo nghiệp chắc chắn, không bao giờ thiện đấu đại nó là hiện báo nghiệp, mà cũng không bao giờ thiện đấu đại là hậu báo nghiệp, bởi vì nó chỉ cho quả một lần duy nhất sau khi mệnh chung ở đây sanh ở cảnh giới khác thì hết. Từ đó về sau nếu kiếp nào sanh ra mà muốn sanh làm phạm thiên nữa thì do cái nghiệp thiện khác, do cái tâm thiền khác mà tu chứng một lần nữa, tu chứng lần nữa hoặc lần nữa, nhiều lần nữa, hãy tu chứng lần nào thiện cho quả lần đó, mà cho quả hết thôi. Nó cũng giống như một cái loại hoa của một cái thứ phong lan, nghĩa là nó chỉ trổ quả một trổ bông một lần thôi là hết. Rồi đến thiện siêu thế thì nhất định là hiện báo nghiệp, chứ không bao giờ là sanh báo nghiệp hay là hậu báo nghiệp. Thiện siêu thế tức là tâm đạo. Đừng thấy rằng một cái sát na tam đạo, chỉ một sát na duy nhất, chúng ta cho rằng nó không có hiệu quả. Không đâu. Chính một sát na duy nhất đó, một cây một trái, mà cho hiện tại, cho khích khao, cho không gián đoạn thời gian. Akaliko là không xen kẽ thời gian. Đắc đạo thì đắc quả không chậm trễ. Thì cái chỗ này các vị cần phải lưu ý. Nói tóm lại, thiện dục giới, bất thiện, nghiệp bất thiện và thiện dục giới có thể thành hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp. Thiện đấu đại thì chỉ là sanh báo nghiệp, và thiện siêu thế chỉ là hiện báo nghiệp. Thiện siêu thế chỉ là hiện báo nghiệp thôi. Chúng ta nhớ học ví dụ pháp tới đâu thì chúng ta ứng dụng với Phật học chuyên đề tới nó, sau này phân tích rõ ràng vậy, không còn gì để thắc mắc nữa. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, tất cả những tâm thiện hiệp thế nó là một loại quả, một loại nhân cho quả, và pháp quả đó tức là tâm quả hiệp thế đó. Tâm quả hiệp thế đó nó chỉ có cái chức năng làm, trong 14 tự nó chỉ làm có cái việc tục sinh, hậu kiếp và tử cho chúng sanh. Còn cái tâm quả dục giới thì còn có thể làm thêm na cảnh vân vân, nhưng mà ba việc đó là chính. Đối với quả siêu thế thì không phải giống như quả hiệp thế được. Tâm quả siêu thế mặc dù nó là giống quả, nhưng mà phận sự của nó là làm việc tương đương với pháp nhân, pháp nhân mà đã tạo ra nó. Tức là hễ nhân thiện tạo ra nó, nhân thiện đó thuộc về phận sự gì thì nó là phận sự đó. Chúng ta nhớ tâm thiện dục giới nó là pháp nhân, nó là động lực, nó là sự động lực, làm việc động lực cho quả, thì quả này nó không còn là phận sự động lực nữa, nó không có chức năng đâu. Tâm thiện siêu thế nó là nhân tạo ra quả, quả này không được làm, không làm việc động lực như là cái tâm thiện của nó. Chúng ta nhớ riêng về tâm quả siêu thế thì các tâm thiện siêu thế tức là tâm đạo là động lực cho quanh á chích tác, thì tâm quả phải là cho quanh á chích tác. Tâm quả cũng là tâm động lực chứ không có là cái việc gì khác. Đó là cái điểm đặc thù giữa tâm quả siêu thế và cái tâm quả hiệp thế. Như vậy khi người ta hỏi mình sự khác nhau giữa khác nhau và giống nhau giữa các loại tâm quả như thế nào, thì chúng ta mới trả lời rằng đối với quả hiệp thế, quả siêu thế nó giống nhau ở chỗ đều là quả dị thuộc của nghiệp dị thời thiện để lại. Quả dị thuộc của nghiệp dị thời thiện để lại giống nhau ở cái cạnh đó. Nhưng mà khác nhau ở chỗ là về phận tự thì các tam quả hiệp thế chỉ là làm phận tự tái tục, hậu kiếp và tử, hoặc là thêm na cảnh, như vậy thôi. Nhưng mà riêng về quả chủ thế thì nó không làm những cái công việc kia, mà nó làm ngay cái công việc động lực, công việc động lực mà tâm thiện chủ thế đã làm. Bởi vậy nó có chức năng tương đương với tâm đạo. Thành thử ra chúng ta nên nhớ, hễ mà đắc đạo cũng được, mà đắc quả cũng được. Mà nếu đắc đạo mà không chưa phát sanh tam quả thì cái vị đó vẫn chưa gọi là thành tựu. Ngay cả cái thời khắc mà cái vị hành giả chứng được tứ đạo, chứng được tứ đạo, tâm tứ đạo, mà chận ngang ngay chỗ đó chưa khởi lên tâm tứ quả thì chúng sanh này vẫn là bậc hữu học, chưa phải là bậc vô học. Chừng nào chứng được tứ quả mới là bậc vô học. Tám bậc thánh tu được quần đạo, sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, bảy bậc này gọi là hữu học. Tê kha, tê khô. Chỉ riêng về tâm tứ quả mới là bậc vô học, A-tê-khô. Chúng ta thấy cái tâm quả cũng quan trọng lắm, quả sự thế quan trọng lắm. Chứ còn nếu mà quả hiệp thế thì chuyện thường rồi. Vì nếu chúng ta không cần mong cầu, tự nhiên nó có, nó có chức năng đó. Khi mà chúng ta dùng cái tâm đại thiện mà chúng ta giữ giới, sau này cái tâm đại thiện đó, tâm đại thiện đó nó tác tạo ra cái tâm đại quả. Người mà tái tục bằng cái tâm đại quả, cho dù rằng tái tục bằng tâm đại quả, chưa hẳn người đó là người thiện. Nhưng chúng ta thấy rằng Đề Bà Đạt Đa, Qua Tà Thế đều có khả năng chứng đạo quả ngay trong kiếp hiện tại cả. Đề Bà Đạt Đa chứng thiền thần thông rõ ràng là tái tục bằng cái tâm đại quả, nhưng mà tâm ác vẫn là ác. Chúng ta thấy cái chức năng của quả hiệp thế nó vô dụng, không phải giống như cái tâm quả siêu thế. Tâm quả siêu thế hễ khi mà đắc đạo, tâm đạo diệt trừ bao nhiêu phiền não thì cái tâm quả nó làm thanh tịnh bấy nhiêu phiền não, nó làm thanh tịnh bấy nhiêu phiền não, không cho phiền não phát sanh được. Cho nên khi mà chúng ta trong đời sống tu tập hàng ngày của kẻ phàm phu, chúng ta chỉ có thể sử dụng tâm thiện để mà chúng ta trấn áp phiền não, chứ không thể nào sử dụng cái tâm hậu kiếp đại quả của chúng ta để mà trấn áp phiền não. Ngay lúc chúng ta ngủ là lúc đó chúng ta thất niệm. Hãy chúng ta ngủ là chúng ta bị thất niệm. Còn tâm quả siêu thế thì khác. Tâm quả siêu thế sanh khởi ngay lúc đó là vị này, vị hành giả đang sanh khởi lên cái tâm quả siêu thế thì phải nói là có cái quy lực lớn, giống như là sanh khởi tâm đạo vậy. Vì là động lực với nhau hết, động lực với nhau hết. Nó chỉ khác nhau ở chỗ nào biết không? Khác nhau ở chỗ là tâm thiện với thiện thì gọi là trùng dụng duyên được, ngài tê quá nát phải cho giá. Nhưng mà tâm thiện với tâm quả mặc dù là tâm động lực, tâm thiện xu thế và tâm quả xu thế là động lực nha, nhưng mà lúc bây giờ không gọi là tê quá nát, chỉ gọi là vô gián duyên chứ không gọi là trùng dụng duyên được. Những cái này thì nếu mà quý vị còn nhân duyên thì trong tương lai chúng ta sẽ học tới. Chúng ta sẽ học tới đó, chắc chắn là phải học tới đó. Nhưng với điều kiện là chúng ta có nhân duyên. Sau năm đầu chúng ta còn lại 20 vị, qua năm thứ hai chúng ta còn lại 10 vị, nửa năm thứ ba chúng ta còn 5 vị. Như vậy chỉ còn có 5 vị cuối cùng là chúng ta học tới vấn đề này thôi. Báo trước rồi ai muốn đăng ký học thì đăng ký. Bây giờ chúng ta đề cập đến cái tâm quả siêu thế. Như hồi nãy đến giờ tôi đã trình bày hai khía cạnh. Một là nói trên phương diện nghiệp siêu thế, nghiệp thiện siêu thế cho quả siêu thế, nó có tính cách nhất định như thế nào. Thứ hai là tâm quả siêu thế nó có mãnh lực như thế nào và cái công năng của nó như thế nào. Đó là vấn đề thứ hai. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái vấn đề tâm quả dự lưu. Cái danh từ dự lưu cũng như quý vị đã học về cái tâm đạo dự lưu đó, thì chữ dự lưu ở đây tức là trung đồ quân. Không trời, trong tâm đạo chúng ta để tâm đạo gì? Trung đồ quân hả? Trung đồ quân đạo phải không? Hả? Đạo dự lưu hay là gì? Để thì không có sai, nhưng mà thôi cũng được đi. Để gì đi? Hãy mà chúng ta xài phiên âm thì phiên âm hết, mà chúng ta xài cái tiếng, cái từ mà từ dịch thì từ dịch hết. Hãy mà đạo dự lưu thì phải đạo nhất lai, đạo bất lai, đạo ưng cúng. Còn hễ mà xài a la hán đạo thì phải a la hàm đạo, tứ đà hàm đạo và tu đà quần đạo. À, chúng ta nhớ vậy ha. Mặc dù viết bài thì bởi vì có đôi khi cũng như quý vị thông cảm giùm nè, khi mà tôi dạy tôi không có giáo trình, thành thử ra quên đi. Quên cái từ để sắp xếp, nhưng mà từ nào cũng vậy thôi. Bia trong bài mình có định nghĩa hết rồi mà. Thì bây giờ trở lại cái vấn đề là tâm quả dự lưu, tức là tâm quả tu được quần. Mà chúng ta định nghĩa như thế nào là quả tu được quần? Tâm đạo tu được quần, tức là tâm đạo dự lưu đó sẽ thành nghiệp dị thời cho ra quả dự lưu, mà cho bằng cách kháng khích, tạo ra quả dự lưu bằng cách kháng khích, không xen hở thời gian. Chúng ta nhớ thì sự khác biệt giữa tâm đạo và tâm quả tâm đạo nó chỉ sanh khởi duy nhất một sát na trong suốt dòng sanh tử luân hồi của chúng sanh, trong suốt dòng sanh tử luân hồi của chúng ta chỉ khởi lên một sát na duy nhất về cái tâm dự lưu đạo, tư đà hàm đạo, a na hàm đạo, a la hán đạo. Mỗi một thứ tâm đạo chúng ta chỉ sanh khởi duy nhất có một lần, và một lần đó là một sát na thôi, không có sát na tâm thứ hai. Không thể nào hôm nay cũng chứng đạo dự lưu, qua ngày hôm sau cũng chứng đạo dự lưu, rồi kiếp kế sau cũng tái lập lại chứng đạo dự lưu, không có đâu. Tâm đạo dự lưu sanh khởi một lần, một lần duy nhất, bởi vì chính một lần đó là sát trừ phiền não xong rồi thôi. Nhưng mà cái tâm quả siêu thế thì khác. Tâm quả siêu thế nó có thể sanh khởi từ 2 đến 3 sát na trong cái lộ tâm đắc đạo. Sau khi đắc đạo rồi, nếu vị hành giả đó là vị hành giả hữu thiền hiệp thế, tức là khi đắc đạo dựa vào cái nền tảng kiên cố định mà đắc đó, thì lúc bây giờ vị đó có thể nhập thiền quả. Và do vậy cho nên cái tâm đạo dự lưu này, tâm quả dự lưu này có thể sanh khởi, tái khởi vô số sát na, không có gì trở ngại. Chúng ta phải nhớ cái chỗ đó. Thì cái điều này nó sẽ khác ngược lại với tâm thiện. Nó khác ngược lại tâm thiện thì thế. Thiện siêu thế sanh khởi chỉ một lần, một lần duy nhất thôi, rồi cho ra một quả, nhưng mà quả này có thể tái khởi trở đi trở lại nhiều lần trong kiếp đó hay là ở kiếp sau. Nhưng mà tâm thiện siêu thế thì tâm này sanh khởi một, sanh khởi có thể nhiều lần, nhưng mà tâm quả này sanh khởi một lần. cái chuyện đó các vị phải suy nghĩ chứ, phải so sánh, phải tập so sánh chứ. Ông Phi Du Pháp mà ông chưa so sánh phải chết à. Bây giờ nè, đắc sơ đạo ha, đắc sơ quả nha, sơ đạo sơ quả. Thì cái tâm sơ đạo sanh khởi chỉ có một lần duy nhất trong suốt dục sa tử luân hồi của chúng sanh đó, của ông A, ví dụ ông A. Nhưng mà đến khi mà tâm sơ quả sanh khởi thì cái tâm quả này vị hành giả ông A đó, ông A có thể là cái vị thánh này có thể là tái khởi đi lại nhiều lần cái tâm quả này bằng cách là nhập thiền quả. Chúng ta nhớ đó là giữa thiện và quả của siêu thế. Bây giờ thiện và quả của hiệp thế, bây giờ chúng ta dẫn chứng chẳng hạn như bây giờ đắc sơ thiền, đắc sơ thiền, sơ thiền với sơ quả, đắc sơ thiền sắc giới, sơ thiền. Tạo ra quả sơ thiền, sơ thiền thiện, tạo ra sơ thiền quả, phải không? Sơ thiền quả, tạo sơ thiền quả. Sơ thiền quả. Sơ thiền quả này nó làm việc tái tục. Nó làm việc tái tục. Tục sinh đó, nguyên tục sinh. Thì như vậy cái kiếp sống này, cái vị hành giả đó sau khi đắc được sơ thiền, vì đó nhập thiền hiệp thế, thì tâm sơ thiền này nó sanh khởi thế nào? Trong lúc nhập thiền sanh khởi vô số sát na được chứ, phải không? Sanh khởi vô số sát na được. Nhưng mà tâm sơ thiền này chỉ tạo ra duy nhất có một cái tâm sơ thiền quả thôi. Và hết kiếp đó thì xem như là xong rồi. Hết kiếp sau đó, hết kiếp phạm thiên mà mời tái sanh này là xong rồi. Mà muốn có lại cái tâm này nữa thì vị đó phải tu chứng lại sơ thiền khác là mới có được. Như vậy thì sự khác biệt giữa nhân quả của hiệp thế và nhân quả siêu thế, chúng ta thấy rõ. Nhân quả siêu thế, nhân một nhưng mà quả có thể tái tạo nhiều lần. Nhưng mà nhân quả hiệp thế thì nhân có thể tái tạo nhiều lần nhưng mà quả chỉ một lần. Các vị chú ý được mấy cái chỗ này, các vị phải nghiên cứu cho kỹ. Chúng ta học về nhiều pháp mà chúng ta không chịu động não, không chịu suy tư đó nghe. Mấy cái này học thuộc lòng là chúng ta chết, không bao giờ chúng ta nhớ.